Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 295, ngủ chung một giường lớn cũng coi như rất thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Mê, ta biết ngươi thật sự lo lắng cho chủ tử. Nhưng ngươi cũng nên biết. Có rất nhiều chuyện, ta không thể nào, nàng không thể làm chủ. Biết rõ tình hình mà không báo. Nếu để cho Hoàng Huynh biết. Ngay cả nàng cũng sẽ không được bỏ qua. Công chúa, nhưng thái tử gia không phải đã nói. Công chúa chỉ cần bảo vệ tốt nương nương sao? Người của thái tử nhiều như vậy. Nói không chừng cái gì thái tử cũng biết. Tiểu Mê bò đến bên người công chúa. Hai mắt đáng thương nhìn công chúa. Ngươi, liên lạc với Mị, ta muốn gặp hắn, nhớ phải nhanh một chút. Trước phải nói với Mị đã. Công chúa thở dài. Nàng sẽ không đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng Lộ Châu, cô cũng nên cẩn thận một chút. Bằng không, đứa bé trong bụng cô chưa chắc sẽ giữ được tính mạng của cô. Đêm khuya, giờ Tí, 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Trong biệt viện yên tĩnh, ánh đèn u ám, công chúa vừa ngẩng đầu. Một thân ảnh thon dài đã đón gió mà đứng. Ra mắt công chúa, nam tử chỉ hơi cúi người. Thanh âm nhàn nhạt, không giống người bình thường một mực cung kính. Mị, ngươi vẫn luôn ở bên này chú ý mọi động tĩnh. Công chúa giận tái mặt, không vui nhếch mày. Thanh âm cũng cực kỳ lạnh nhạt. Công chúa, đúng vậy. Vậy ngươi đã báo với điện hạ tình cảm giữa nàng và Hiên Vương sao? Giữa hai người bọn họ, chỉ cần có mắt là có thể nhìn ra không bình thường. Hồi công chúa, bọn họ rất thân, công chúa bĩu môi khinh thường, giờ khóc giờ cười trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ. Rất thân, hai người ngủ chung một giường, cũng coi là rất thân. Ha ha, thật là buồn cười, còn rất thân ư, công chúa. Việc này thuộc hạ cũng không tiện nói, tin tưởng điện hạ, sẽ nhận ra. Mị tứ lạng bát thiên cân, đẩy ra, công chúa tức giận trợn mắt, cả giận nói, ngươi, Mị, ngươi nói nếu như nàng vượt quá giới hạn, điện hạ có thể, bốn lạng có thể chống được cả ngàn cân, một thế của thái cực quyền, ý chỉ dùng lực nhỏ mà thắng lực lớn, cách chương.